Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 962, lựa chọn. Bá, một màn như thế, dẫn tới mọi người sắc mặt khẽ biến. Cách làm như vậy, chẳng phải là tại cùng Thiên Thần Môn công nhiên khiêu chiến? Thiên Thần Môn không hội như vậy từ bỏ ý đồ. Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt, thân thể bị áp bách phía dưới, hai đầu gối quỳ địa, đã đầu gối nổ nát vụn, nhưng mà hắn cũng không có hét lên, mà là khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Vương Khai lạnh cười. Diệp sư huynh, bốn vị nam nữ trẻ tuổi đều là sắc mặt lo lắng không thôi, đồng thời đối Vương Khai dám can đảm làm ra cử động như vậy cảm thấy âm thầm sợ hãi vạn điểm. Diệp sư huynh, chậc chậc, các ngươi vị này Diệp sư huynh lá gan đủ lớn, vậy rất có thể nhẫn nha, cũng không tệ lắm. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một cái nói, nhận như thế kịch liệt đau nhức đều có thể nhẫn nại ở, không có một chút phát ra tiếng gào thảm thiết, càng không có đối với mình sợ hãi suy nghĩ, còn dám mở miệng uy hiếp mình một phen. Không thể không nói, cái này họ Diệp thanh niên, ngược lại là có chút bản sự. Nhưng mà, Vương Khai tán thưởng, nghe vào bọn hắn trong tai, lại làm cho bọn hắn càng nổi nóng, hoàn toàn cho rằng là đang vũ nhục, lấy cười họ Diệp thanh niên. Diệp sư huynh chính là Thiên Thần Môn nội môn thủ tịch đệ tử, lần này thụ Thiên Thần Môn trưởng lão chi mệnh, đến đây này Cổ Kiếm Thành làm việc. Người nếu là hiện tại dừng tay, chúng ta liền cho rằng ngươi không biết chúng ta thân phận, từ đó đối ngươi từ nhẹ xử lý. Một cô gái đẹp tiến lên giọng dịu dàng nói ra. Đối với cái này, còn lại mấy vị trẻ tuổi cũng là lần lượt gật đầu. Hắc hắc, ta tin tưởng ngươi tại Thiên Thần Môn cái bóng dưới sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Họ Diệp thanh niên khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn cười lạnh nói, các ngươi sợ là đầu óc không dùng được sao? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút trêu tức nhìn xem bọn hắn. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia họ Diệp thanh niên con ngươi co rụt lại, trong đó hàn quang lấp lóe không ngừng. Không biết ngươi lời ấy ý gì? Cái kia mỹ mạo nữ tử nhếch môi đỏ hỏi. Ông, phanh, bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai lật tay đem phía sau bên hông Phương Thiên Họa kích cầm xuống, ngược lại trực tiếp cắm vào dưới mặt đất, từ tốn nói, bản thiếu gia đã dám đánh hắn, liền chứng minh chỉ là Thiên Thần Môn còn không có nhập mắt của ta. Nhưng các ngươi muốn bình yên vô sự rời đi, bản thiếu gia lý giải cả đời cầu sinh chi niệm, cho nên đụng chạm một cái này kích, nếu có thể sống thì đi, nếu có thể sống thì đi. Được nghe như thế ngôn ngữ, mấy cái thanh niên nam nữ đều là mày nhăn lại, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều là đem ánh mắt nhìn về phía họ Diệp thanh niên. Về phần Phương Thiên Họa kích, bọn hắn căn bản không có đi nhìn. Tại trong mấy người, lấy họ Diệp thanh niên cường đại nhất, Phương Thiên Họa kích đến cùng có lợi hại hay không, bọn hắn không có tự tin có thể nhìn trộm ra. Cho nên, dưới mắt sống hay chết, vậy toàn bằng họ Diệp thanh niên tạo hóa. Đối với cái này, họ Diệp thanh niên sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Tuy nói trong lòng ghi hận Vương Khai vạn điểm, nhưng bây giờ cũng không thể không dựa theo hắn phương pháp tới xử lý. Này kích, chỉ cần chạm thử, liền có thể. Họ Diệp thanh niên nhìn chằm chằm cái kia Phương Thiên Họa kích, nhưng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nhìn liền cùng phổ thông kích không có gì khác biệt. Nhưng chính vì vậy, mới đã chứng minh này kích bất phàm. Nếu là có phẩm cấp, có thể nhìn trộm ra khí tức mạnh yếu, cái kia còn rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác dòm không dò ra đến, cũng có chút làm cho lòng người bên trong không chắc. Đương nhiên, bản thiếu gia nói một không hai, chạm thử, nếu như có thể còn sống sót thì thả các ngươi rời đi, bản thiếu gia vậy sẽ cho các ngươi một cái tự mình lựa chọn cơ hội. Vương Khai híp mắt, nhếch miệng lên, nghiền ngẫm một cười, lựa chọn gì cơ hội? Họ Diệp thanh niên trầm giọng hỏi. Thứ nhất, để bốn người bọn họ thay phiên đi lên đụng chạm này kích. Thứ hai, chính ngươi một người đụng vào này kích. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, bá, nghe thấy lời ấy, họ Diệp thanh niên thần sắc trầm xuống. Sau lưng mấy vị thanh niên, tự nhiên cũng là minh bạch Vương Khai ý tứ. Chẳng những muốn mọi người mệnh, càng muốn đem mọi người lẫn nhau ở giữa tín nhiệm đánh vỡ. Quả thực là đáng giận đến cực điểm, nhưng lại không có biện pháp ứng đối. Chỉ có thể đáp ứng. Quyền lựa chọn, tại trong tay ai? Họ Diệp thanh niên lạnh lùng nói ra. A, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Cảm thấy cũng là biết đại khái hắn lựa chọn. Lập tức gật đầu cười nói. Tự nhiên tại một mình ngươi trong tay. Tuyển đi, là mình gánh chịu hết thảy. Tới đụng vào này kích, vẫn là để bọn hắn thay phiên đi đụng vào đâu. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi tiến lên đụng vào này kích, như vô sự, ngày khác trở lại thiên thần môn, ta nhất định hậu lễ đáp tạ, như thụ thương, ta vậy định hội cầu tận thuốc hay cứu chữa, mà chết, ta từ hội thỉnh cầu thiên thần môn, đưa ngươi các loại cực kỳ an táng, nó người nhà, vậy hội đối xử tốt. Họ Diệp thanh niên trầm giọng nói ra, bá, vừa mới nói xong, cái kia bốn vị thanh niên nam nữ, đều là biến sắc, cho dù biết Vương Khai mắt, giờ phút này cũng là không thể không đối họ Diệp thanh niên thất vọng vạn điểm. Từ họ Diệp thanh niên lựa chọn, liền có thể phán đoán ra, này kích, tất nhiên cực kỳ không đơn giản, không phải vậy, mạnh nhất hắn, há hội để cho người khác dây vào sờ. Ngươi lựa chọn xong, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, là, từ bọn hắn tới đụng vào này kích. Họ Diệp thanh niên trầm giọng đáp, ông, đạt được đáp án, Vương Khai không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phất tay cuốn một cái, đem cái kia phương thiên họa kích, cuốn tới bốn vị thanh niên nam nữ trước mặt, nhẹ giọng cười nói, các ngươi Diệp sư huynh tại nói với các ngươi, đi chết đi, bá. Nghe thấy lời ấy, bốn vị thanh niên nam nữ sắc mặt càng khó coi. Trong lòng khủng hoảng ý tuyệt vọng cũng là càng mãnh liệt bắt đầu. Cái này không công bằng. Đúng, không công bằng. Đột nhiên, cái kia bốn vị thanh niên nam nữ đều là cắn răng mở miệng gọi. Trong mắt lóe ra, không khỏi là đối nhau khát vọng. Cùng đối chết không cam lòng. Không công bằng. Các ngươi có ý tứ gì? Vương Khai nhún vai. Ra vẻ không biết hỏi, vì sao chỉ có hắn có thể lựa chọn, chúng ta vậy muốn lựa chọn, không sai, chúng ta lựa chọn để hắn dây vào sờ này kích, về sau chết ở chỗ này, đối, để hắn đi chết, đáng chết Diệp Lan, uổng phí chúng ta như vậy tôn sùng ủng hộ ngươi, ngươi lại như thế đối đãi với chúng ta, nhanh chóng thường còn chúng ta khổ tâm, hiện tại đi chết đi. Cái kia bốn vị thanh niên nam nữ, đều là khuôn mặt âm lãnh, ánh mắt sát cơ lộ ra nghiêm nghị quát lớn. Hỗn trướng, đừng quên, ta chính là thiên thần môn nội môn thủ tịch đệ tử. Lần này nhiệm vụ hoàn thành, trở lại thiên thần môn, tất nhiên có thể thành vì hạch tâm đệ tử. Thân phận ta, há lại các ngươi có thể so sánh. Huống chi, cho dù ta chết, các ngươi sống tiếp được. Chẳng lẽ liền cho rằng thiên thần môn sẽ không để cho các ngươi nhận trừng trị sao? Họ Diệp thanh niên tức giận gầm thét lên. Chúng ta đến lúc đó, chỉ cần nói ngươi là cho chúng ta mà chết, là có thể, không sai, cho nên, ngươi đi chết à. Nhưng mà, đạt được đáp án, lại là để cái kia họ Diệp thanh niên tức giận hơn. Đối Vương Khai hận ý, cũng là càng nghiêm trọng, từng cảnh tượng ấy. Đều là rơi vào trong mắt mọi người. Cảm thán giữa bọn hắn tín nhiệm không cường đồng thời. Vậy âm thầm e ngại Vương Khai không thôi. Này các loại thủ đoạn. Quả thực tàn nhẫn đến cực điểm. Có đôi khi. Căn bản vốn không dùng giết người. Liền có thể để cho người ta tuyệt vọng. Thậm chí tinh thần băng liệt. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.